Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối của Tổng Tài Tàn Tật sẽ được liên tục phát sóng vào lúc 15 giờ chiều và 19 giờ 15 phút hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất khi được phát sóng trên kênh nhé. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 3. Trên hành lang ấm áp với những tia nắng từ cửa sổ chiếu vào, bốn người bọn họ đụng mặt nhau. Thiên An đang để xe lăn cho Duy Kiên, Nhật Ninh lại vui vẻ nắm tay Mạnh Huy. Thật là trùng hợp, hóa ra hai đứa cũng đến đây hẹn hò à? Nhật Ninh vui vẻ bắt chuyện. Thiên An nhìn hai người im lặng, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt. Điều đáng sợ nhất không phải là đi cùng Duy Kiên, mà là bắt gặp hai người kia trong hoàn cảnh này. Thiên An đã tuyệt vọng, cô chẳng còn chút hy vọng nào vào tình cảm giữa mình và Mạnh Huy. Nhưng cô vẫn yêu anh. Thứ tình cảm ấy dường như đã trở thành máu thịt, thành một phần của cơ thể không dễ gì tách bỏ. Cô không phải muốn buông tay là có thể buông được, càng không phải nói cắt đứt là có thể dễ dàng coi như không có chuyện gì. Vậy nên nhìn thấy Mạnh Huy đi cùng với người con gái khác, cô vẫn đau, vẫn cảm giác không khí trong phổi đang cạn dần. Thiên An không biết liệu Mạnh Huy có cảm giác như thế không, nhưng anh trông vẫn rất bình thường. Chỉ có cô từ đầu đến cuối là không giữ nổi bình tĩnh. Chỉ có cô từ đầu đến cuối vẫn muốn níu kéo thứ tình cảm không có tương lai này. Nghĩ đến đây, Thiên An cảm thấy khó thở, lồng ngực đau nhói lạ kỳ. Cô không dám nhìn hai người bọn họ, khẽ cúi đầu xuống. Mạnh Huy đứng ở đối diện, rất nhanh đã phát hiện ra điều này. Đôi môi anh hơi mím lại, nhưng cũng không có hành động gì. Anh rời mắt khỏi Thiên An, đôi mắt anh dừng lại nơi khung cửa sổ với ánh nắng cuối chiều phía sau lưng cô. Trong ánh nắng ấy, anh cảm giác bờ vai Thiên An càng nhỏ gầy hơn. Nhật Linh cũng phát hiện ánh nhìn của Mạnh Huy, nhưng cô vẫn mỉm cười, không thể hiện thái độ gì. Duy Kiên ngồi trên xe lăn đối diện bọn họ. Hắn không phải kẻ có đầu óc, lại càng không phải trai thẳng trong truyền thuyết, không biết gì cả. Không khí khó xử giữa bốn người bọn họ hắn vẫn nhận ra được. Quán trà này là quán trà yêu thích của An An, em muốn cô ấy được vui vẻ, Duy Kiên nói đầy thâm ý. Hắn thậm chí còn vươn tay vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô. Mạnh Huy nhìn vậy có chút khó chịu. Nhật Linh lại càng cười rạng rỡ hơn. Không ngờ thiếu gia phong lưu như em lại có ngày si tình đến như vậy. Trước kia em chưa gặp được người thích hợp, Duy Kiên trả lời. Đến khi gặp được An An, em mới biết thế nào là định mệnh, là duyên số ông trời tác hợp. Thiếu gia phong lưu lại si tình như vậy, chuyện này chắc chắn sẽ khiến rất nhiều cô gái ở thành phố Bạch Lộ này tiếc nuối. Em nói phải không, Thiên An? Nhật Linh cười nhìn chằm chằm vào đôi môi sưng đỏ của Thiên An rồi hỏi. Thiên An nuốt nước bọt, cổ họng cô đã khô khốc từ lúc nào. Cô biết kiểu gì Nhật Linh cũng điểm danh mình, chỉ là không ngờ lại nhanh đến như vậy. Cô muốn cất tiếng nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại, không phát ra âm thanh. Cô sững người, chợt ngẩng đầu lên như muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng nói được gì. Cô hơi há miệng, âm thanh không phát ra. Duy Kiên đúng lúc chữa cháy. Da mặt An An mỏng, chị đừng nói trêu chọc cô ấy nữa. Chị biết Thiên An là báu vật trong lòng em rồi, Nhật Linh mỉm cười đáp, rồi quay sang nói với Mạnh Huy. Sao anh em nhà anh khác nhau quá vậy? Duy Kiên miệng ngọt như thế lại biết dỗ dành phụ nữ, còn anh lúc nào cũng nghiêm mặt cả. Em không thích sao? Mạnh Huy rời mắt nhìn Nhật Linh hỏi. Lúc này trái tim Thiên An như bị ai siết chặt một lần nữa. Cô nhìn hai người đối diện thân thiết, trông xứng đôi vừa lứa lạ kỳ. Cô với Mạnh Huy đã không còn quan hệ gì nữa. Thiên An tự nhắc nhở bản thân mình. Những tiếng nghẹn ngào cũng vì thế bị kìm lại. Nước mắt suýt chút nữa rơi xuống cũng bị dàn lại. Thiên An cúi đầu, hít sâu vài hơi hơn để khiến cảm xúc của mình bình tĩnh lại. Duy Kiên phát hiện ra cảm xúc của cô, hắn hơi ngước lên nhìn. Hai người đối diện nhau, Thiên An nhìn thấy hình ảnh chật vật của mình trong con người hắn, thấy chua xót lạ kỳ. Em thích chứ? Nhật Linh bên kia nhanh chóng khẳng định. Em không thích kiểu vồn vã, cuồng nhiệt. Mạnh Huy không nói gì thêm. Anh nhìn em trai mình hơi gật đầu, rồi lại nhìn Thiên An. Lúc này cô đã ngẩng đầu lên. Hai người bọn họ nhìn nhau. Thiên An cố gắng kìm nén cảm xúc đang dao động trong lòng xuống. Mạnh Huy lại nhìn chằm chằm vào đôi môi có chút sưng đỏ của cô. Anh cau mày, gương mặt lạnh nhạt hơn đôi chút. Nhìn cô, ai cũng đoán được hai người bọn họ vừa mới làm gì. Bọn em không định đứng đây làm kỳ đá cắn mũi đâu. Duy Kiên lên tiếng một lần nữa, phá tan bầu không khí phức tạp giữa bọn họ. Bọn em cũng không muốn xem anh chị sâu ân ái. Em còn dài đường trước bọn chị ấy. Nhật Linh mỉm cười đáp lại. Mày nói chuyện, chị cũng chưa tự giới thiệu. Hai đứa chắc biết rồi, nhưng chị cứ nói lại một lần nữa nhé. Chị là Nhật Linh, là người yêu của anh Huy. Chuyện anh chị nhà em cũng biết rồi. Duy Kiên đáp. Có bạn gái xinh đẹp, giỏi giang như thế này, anh trai em chắc vui mừng lắm, đúng không anh? Duy Kiên nhếch mép hỏi Mạnh Huy. Anh không đáp, vẫn nhìn chằm chằm vào đôi môi sưng đỏ của Thiên An. Dưới đôi mắt chăm chú của anh, Thiên An không chịu nổi, hơi cúi đầu trốn tránh. Mạnh Huy không đáp, Duy Kiên cũng chẳng bám lấy, vội vàng nói. Cũng đến giờ rồi, em phải đưa Thiên An về. Anh chị không phiền chứ? Làm sao phiền được, tụi chị cũng đi luôn bây giờ mà. Nhật Linh nói xong liền kéo tay Mạnh Huy. Bốn người lần lượt ra khỏi quán trà. Bọn họ tạm biệt nhau rồi tách ra. Mạnh Huy và Nhật Linh đi trước, hai người đi cùng một xe. Duy Kiên và Thiên An đợi người đến đón. Anh trai tôi có vẻ cũng không lưu luyến cô một chút nào nhỉ? Duy Kiên nhìn hai người kia đi về bãi đỗ xe nói. Chia tay người cũ chỉ được bao lâu, đã có người mới rồi. Tôi không cần anh nhắc nhở. Thiên An lạnh nhạt lên tiếng. Giọng nói của cô lúc này chẳng dễ nghe một chút nào. Đó là một giọng nói khô khốc, mang đến cho người khác cảm giác như đang sờ vào thân cây mùa đông vậy. Cô thì giỏi rồi, cũng chỉ mạnh miệng được với tôi. Không biết lúc nãy ai là người câm như hến, một câu cũng chẳng nói được. Duy Kiên trầm trọc. Thiên An mỉm môi không nói. Người này khiến cô không biết bộ mặt nào của hắn mới là thật nữa. Khi thì hắn ta lưu manh đều cáng, lúc lại tình ý giạt rào, nhanh mồm nói giúp người khác. Duy Kiên lúc này hoàn toàn khác với người bá đạo hôn cô trong phòng, lại càng khác kẻ nói đỡ cho cô trên hành lang. Cô nên nhớ cô là vợ tôi, Duy Kiên nhắc nhở. Mạnh Huy là anh chồng của cô, nếu cô không làm được tốt thì tốt nhất không nên bước vào lễ đường. Duy Kiên nói xong, chiếc xe chở hai người bọn họ đã tới. Tài xế nhanh chân xuống xe, đỡ hắn ngồi vào trong. Thiên An cũng nhanh chóng lên xe. Trong khi ấy, Mạnh Huy và Nhật Linh đi vào bãi đỗ xe. Hai người lần lượt lên xe, nhưng chiếc xe vẫn bất động. Mạnh Huy chưa khởi động xe. Em thấy Duy Kiên có vẻ rất thích Thiên An, Nhật Linh ngồi trên ghế phó lái nói. Anh nhìn đôi môi xuân của Thiên An là biết, đúng là tuổi trẻ, không biết kiềm chế một chút nào. Tiếng cười khẽ của Nhật Linh như khiến Mạnh Huy khó chịu hơn. Anh cau mày không đáp, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Nhật Linh ngồi bên cạnh quay sang nhìn anh. Cô tháo đai an toàn mới cài ra, đưa tay vuốt ve sườn mặt của Mạnh Huy. Thấy Thiên An bên Duy Kiên, anh khó chịu sao? Nhật Linh cất tiếng hỏi. Mạnh Huy không trả lời, vì vậy cô đánh bạo xoay mặt anh về phía mình. Hai người bọn họ đối diện nhau. Mạnh Huy, em mới là người thích hợp với anh, Nhật Linh vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt anh. Mạnh Huy không đáp, nhìn cô chăm chú. Nhật Linh vươn người tiến sát lại gần anh hơn. Cô chạm mũi của mình vào mũi của anh thì thầm. Nếu anh khó chịu có thể nói với em. Anh khó chịu có thể dùng em để phát tiết. Mạnh Huy, em yêu anh, em sẽ không phản bội, không bỏ rơi anh. Cô rút lời liền hôn xuống đôi môi vừa mỏng vừa lạnh của anh. Hai đôi môi chạm vào nhau, dây dưa quấn quýt. Mạnh Huy kéo cả người Nhật Linh về phía mình, rồi đoạt lại quyền chủ động. Anh hôn sâu như muốn hòa tan cả linh hồn của cô. Nụ hôn mạnh bạo, quấn quýt, lại giống như một con thú dữ đang thưởng thức con mồi của mình. Nhật Linh ôm lấy đầu anh, hùa theo những cảm xúc của anh. Với anh, cô luôn thuận theo bất kể yêu cầu đó là gì. Thành phố Bạch Lộ dần dần vào thu. Hiện giờ trời đã chuyển sang giữa tháng 9, lá trên cây đã chuyển màu, những tia nắng cũng dần dần dịu bớt. Có những ngày cả bầu trời thành phố không có lấy một tia nắng nào. Những cơn gió lại xuất hiện nhiều hơn, mang theo cái lạnh lạnh của mùa thu le lỏi qua khắp con ngõ. Mùa thu ở thành phố Bạch Lộ rất đẹp. Trời có gió khiến những hàng cây phong ven đường đung đưa xào xạc. Thành phố Bạch Lộ trồng rất nhiều cây phong Mặc dù đây không phải là nơi thích hợp nhất với loại cây này, vì vậy mỗi mùa thu sang, cả thành phố như khoác lên mình một màu áo mới. Những con đường tràn ngập màu lá phong đỏ cùng những gánh hàng hoa đầy ắp từng khiến Thiên An mê đắm. Cô từng rất nhiều lần đắm chìm trong mùi của gỗ phong hòa quyện cùng mùi hoa thoang thoảng trên khắp nẻo đường của thành phố. Nhưng hiện giờ Thiên An lại chẳng có lòng dạ nào ngắm nhìn khung cảnh ấy. Lòng cô lúc này đang rối như tơ vò. Đám cưới giữa cô và Duy Kiên chỉ còn một tuần nữa là diễn ra. Càng gần đến ngày cưới, Thiên An càng cảm thấy bất lực và hoang mang. Cô An, đến nơi rồi. Bà chủ đang đợi cô trong cửa hàng. Chú Vũ tài xế không mặn không nhạt nói. Trong thời gian này, ông được sắp xếp làm tài xế của Thiên An. Tình cảnh của cô ông cũng biết, nhưng những người làm như ông vốn chẳng thể nhiều lời. Ông làm trong nhà cũng lâu rồi, biết chuyện gì là rước họa vào thân. Thiên An giật mình, cô hơi gật đầu rồi mở cửa xe bước xuống. Hôm nay là ngày thử váy cưới của cô. Mẹ cô và bà Oanh, mẹ chồng tương lai đã đến tiệm đợi cô từ trước. Hai người ấy cả ngày nay đều đi lo đám cưới sắp diễn ra của cô. Còn Thiên An thân là cô dâu, nhưng cũng chẳng phải động tay động chân gì. Những dịp này đáng lý ra có cả thằng Kiên đi cùng, nhưng nó lại đi không tiện. Bảo Anh mở lời khi nhìn thấy Thiên An tiến vào. Bà Diệp Anh bên cạnh mỉm cười khách sáo nói: "Không sao đâu chị à, cháu nó đi lại cũng bất tiện. Bây giờ cũng là thời đại công nghệ rồi. Đợi Thiên An gửi váy, chúng ta chụp ảnh hoặc gọi điện cho thằng bé là được." Bảo Anh nghe vậy liền đáp lại một câu cảm ơn. Cả hai người mặt ngoài diễn xuất ăn ý cùng nhau, nhưng đều biết rằng cuộc hôn nhân này chẳng có chút ý nghĩa nào. Một cuộc hôn nhân cho có, nhưng những người như hai bà vẫn phải dốc sức chuẩn bị. Đám cưới này không thể trở thành vết nhơ, thành tiếng xấu khiến người đàm tiếu của cả hai gia đình. "Con đến rồi thì vào trong thay đồ đi, mẹ và bác Oanh đã chọn cả rồi." Bà Diệp Anh thấy cô liền ra lệnh. Thiên An ngay đến quyền lựa chọn váy cưới cho mình cũng không được. Đám cưới này từ chuyện nhỏ nhất đến chuyện lớn nhất đều mang đầy tính ép buộc. Thiên An vâng dạ, chào hỏi hai người rồi vào phòng thay đồ. Bảo Anh không liếc mắt nhìn cô lấy một cái, quay ra tiếp tục trò chuyện với bà Diệp Anh. "Tuần sau là đám cưới rồi. Đêm mai hoặc ngày kia tôi bảo Duy Kiên dẫn Thiên An đi đăng ký." Bảo Anh ngồi xuống ghế chờ nói. "Hôm ấy hai nhà cũng ăn chung bữa cơm cho phải phép." Bà Diệp Anh ngồi xuống cùng nói. "Nếu như bên nhà chị bận quá thì cứ nói với tôi một tiếng." Bảo Anh gật đầu đồng ý. Lúc này tiếng mở cửa vang lên, hai người phụ nữ đều quay ra nhìn. Bọn họ lựa chọn phòng riêng để thử váy, đảm bảo sự riêng tư. "Cháu chào bác, cháu chào cô." Nhật Linh mỉm cười nhìn bọn họ. "Cháu có việc đi cùng bạn đến đây, nghe nói bác và cô ở đây nên qua chào hỏi." "Nhật Linh đúng không?" Bảo Anh mỉm cười đáp. "Cháu chu đáo quá." Nhật Linh bước vào phòng, tiến lại gần hai người nói. "Có gì đâu bác, đáng nhẽ cháu phải đến nhà chào hỏi hai bác sớm hơn, nhưng mà anh Huy anh bận quá." Nhật Linh nói xong, Bảo Anh liền đứng dậy kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, rồi quay sang nói với bà Diệp Anh. "Đây là Nhật Linh, là bạn gái của Mạnh Huy." Bà Diệp Anh sửa lời cười nói. "Dạ vậy. So với trên ảnh, cháu xinh hơn nhiều. Duy Kiên cũng sắp cưới rồi, bao giờ hai đứa cho cô ăn kẹo cưới vậy?" Nhật Linh nghe vậy cười e thẹn. Đúng lúc này rèm che được kéo ra, Thiên An trong bộ váy đuôi cá trắng tinh cùng bó hoa trên tay xuất hiện. Thiên An nhìn thấy Nhật Linh đang cười nói cùng mẹ chồng mình, con người co lại. Cô không biết vì sao người này lại xuất hiện ở đây nữa. Cô thử váy cưới, chồng không có mặt, ngược lại người yêu mới của người cũ lại xuất hiện. À, thân phận của chị ta phải là bạn gái của anh chồng mới đúng. Nghe sao cũng thật nực cười. "Chị thấy chiếc váy này thế nào?" Bà Diệp Anh hỏi ý kiến. "Nhật Linh cũng ở đây rồi. Nếu cháu không ngại thì xem hộ với cô nhé. Cô sợ thẩm mỹ của mình so với tụi cháu lạc hậu quá, lại chọn những đồ lớp trẻ không thích." "Dạ, được ạ. Cháu đi theo học hỏi kinh nghiệm luôn." Nhật Linh cười nói rồi đứng dậy tiến về phía Thiên An. "Chúng ta thật có duyên." Thiên An hít vài hơi sâu khiến bản thân bình tĩnh hơn, liền đáp lại. "Duyên hay không còn chưa biết được." Cô nói nhỏ nên chủ Nhật Linh đứng bên cạnh không ai nghe thấy. Còn Nhật Linh vẫn làm như không có chuyện gì, nhìn ngắm chiếc váy rồi nhận xét. Lần đầu tiên có thể là tình cờ, nhưng lần này Thiên An không nghĩ như vậy. Cô đoán quá nửa là Nhật Linh biết chuyện đến đây để dạ oai. Cô ta và Mạnh Huy bây giờ mới là một đôi, còn cô là vợ Duy Kiên. Giữa cô và Mạnh Huy không có liên hệ gì ngoại trừ mối quan hệ anh chồng em dâu cả. Cháu thấy chiếc này không hợp cho lắm. Phần ngực của Thiên An không tôn lên được. Nhật Linh quay lại phía sau nói, để thay vài cái rồi chọn. Bảo Anh ở phía sau lên tiếng. Nhật Linh gật gù rồi nói, cháu với Thiên An sát tuổi, chắc là sẽ có cùng gu. Để cháu vào thay cùng Thiên An xem thế nào. Hai người không ai phản đối. Nhật Linh cứ thế đi theo Thiên An vào phòng thay đồ. Thiên An hoài nghi không biết người này định giở trò gì nữa. Nói thật, cảm xúc của cô với Nhật Linh rất phức tạp. Cô không thích người này vì cô ta là người yêu mới của Mạnh Huy. Không chỉ vậy, Nhật Linh còn mỉa mai khiêu khích cô ngay từ lần gặp đầu tiên nữa. Nhưng nếu bảo ghét Nhật Linh, cô chẳng có lý do gì cả. Nhật Linh đến với Mạnh Huy khi hai người bọn họ đã chia tay. Cô ta không phải kẻ thứ ba. Mọi chuyện đi đến nước này lại là lỗi của cô, chứ không phải cô gái mỉm cười trước mặt này. Chị thấy váy đôi cá cũng đẹp, nhưng không tôn được ngực của em. Nhật Linh mỉm cười nói, ngực em chắc cũng phải cúp C ấy chứ nhỉ. Hai người bọn họ không quá thân quen, lại càng giống như oan gia, không nên đụng mặt nhau. Vì vậy, nói đến những đề tài này Thiên An cảm thấy ngại ngùng. Cô và bạn của mình cũng chẳng mấy khi nói đến ấy chứ. Em ngại sao? Nhật Linh mỉm cười hỏi. Chuyện này có gì đâu mà ngại, chúng ta đều là chị em phụ nữ. Mà chị hỏi thật, bác sĩ bảo hai đứa cưới hay sao mà gấp gáp quá vậy? Câu hỏi này của Nhật Linh khiến Thiên An cứng đờ. Cô không biết cô ta có biết chuyện kia hay không mà lại hỏi như vậy. Mà bọn họ cho dù có là chị em dâu đi chăng nữa, chuyện này cũng rất tế nhị. Nghe nói Nhật Linh học thạc sĩ ở nước ngoài, văn hóa phóng khoáng khiến cô ta như vậy hay sao? Nhật Linh vẫn tỏ vẻ hồn nhiên không biết gì, nhận xét những chiếc váy trên giá. Trái với Thiên An, Nhật Linh không phải là một cô gái bị nhốt trong lồng kính. Cô đi nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn, tâm tư cũng khó dò và phức tạp hơn Thiên An. Thiên An dù kìm được cảm xúc, nhưng người khác vẫn đọc được suy nghĩ của cô thông qua gương mặt hay ánh mắt. Còn Nhật Linh hoàn toàn không. Khi Nhật Linh đã muốn diễn, không ai có thể đoán được cô thực sự nghĩ gì. Chị hỏi vậy thôi, em đừng nghĩ nhiều. Nhật Linh cầm chiếc váy giống như công chúa lên nói. Giới trẻ bây giờ suy nghĩ thoáng, mới phải hợp nhau trong chuyện ấy thì mới có thể lấy được. Giống như chị với anh Huy ấy, chị cứ nghĩ anh ấy nghiêm túc như vậy, không biết trên giường ra sao. Ai mà ngờ được anh ấy là kiểu trong nóng ngoài lạnh. Nhật Linh cười khúc khích, bàn tay của Thiên An nắm chặt. Cô hơi cúi đầu để nhân viên giúp đỡ khăn van phía sau ra. Gần một năm yêu nhau, động tác thân mật giữa cô và Mạnh Huy cũng chỉ là hôn nhau mà thôi, những nụ hôn ngắn ngủi. Vài chỗ này đẹp nhỉ, bao giờ chuẩn bị cưới, chị sẽ bảo anh Huy dẫn đến đây. Hai đứa cưới sớm quá, không thì chúng ta làm đám cưới chung cũng hay. Nhật Linh tiếp tục nói. Thiên An im lặng, cảm giác không thích Nhật Linh nhiều thêm một chút. Mỗi câu mỗi từ của Nhật Linh như dao đâm về phía người cô. Sự mỉa mai khiêu khích rõ ràng. Người con gái này chắc biết sự tồn tại của cô, biết quan hệ của cô và Mạnh Huy nên mới nói như vậy. Nhưng tất cả chỉ là quá khứ, cô đã chẳng thể làm lại từ đầu. Mọi thứ chẳng thể như trước. Chị ra ngoài trước đi, em không quen thay đồ có người lạ. Thiên An lên tiếng rồi đứng dậy. Cô cầm váy nhân viên đưa rồi đi vào trong. Nhật Linh đứng đó, nụ cười trên môi hơi cứng lại. Sau đó cô gượng cười như không có gì với nhân viên rồi quay đi. Ở nơi không ai nhìn thấy, Nhật Linh nhếch mép cười, một nụ cười mỉa mai và trầm trọc. Thiên An đuổi Nhật Linh ra bên ngoài. Đương nhiên đến khi thử váy xong lại bị mẹ cô nói bóng nói gió. Ngay cả đến khi ra về, hai người cùng về nhau, bà vẫn tiếp tục nhắc nhở. Nhật Linh chắc chắn sẽ trở thành chị dâu của con, sống trong cùng một nhà. Hai đứa là chị em dâu, quan hệ tốt một chút cũng không thiệt. Hơn nữa, khi ấy còn có mẹ chồng con ở đấy, con làm như vậy thì còn ra cái thể thống gì nữa. Mẹ chồng con sẽ nghĩ cái gì? May mà hôm nay thằng Kiên không có mặt. Thiên An im lặng trước những lời trách móc vô căn cứ của mẹ. Cô chẳng muốn phản bác, mà có lẽ cũng chẳng phản bác được. Mối quan hệ giữa cô và Nhật Linh không phải rất khó xử sao? Đã như vậy mẹ còn muốn cô thân thiết với Nhật Linh. Thật ra hai người không mỉa mai, châm chọc hay đâm sau lưng nhau đã là phải cảm tạ trời đất rồi. Người yêu mới và người yêu cũ lại trở thành chị em dâu, đời đúng thật không thể biết chữ ngờ. Con không vừa mắt Nhật Linh, nhưng con nhớ mọi chuyện ra nông nỗi này cũng không phải là tại con bé. Nhật Linh và Mạnh Huy đến với nhau khi con và thằng bé đã chia tay. Bà Diệp An nhấn mạnh, con là người duy nhất có lỗi. Bớt làm mình làm mẩy khiến người khác khó chịu đi. Mẹ một lần nữa tàn nhẫn nói với cô sự thật. Thiên An cũng chẳng buồn quay lại nhìn gương mặt của bà nữa. Cô dựa đầu vào cửa xe, tự an ủi chính bản thân mình. Vết thương cũ tưởng đã lành, hóa ra vẫn còn rất đau. Cô tưởng mình sẽ không để ý nữa, hóa ra vẫn còn rất bận tâm. Không khí trên xe im ắng, tài xế biết thân biết phận cũng không mở miệng. Bà Diệp Anh sau lời nói vừa rồi bận bịu chú tâm vào điện thoại. Bình thường bà chẳng mấy khi quan tâm đến cô, nói vài lời như vậy bà đã tận lực rồi. Ngày hôm đó cứ thế kết thúc. Ngày hôm sau Thiên An lại cùng Duy Kiên đi chọn nhẫn. Lần này tên kia bắt buộc phải đi nên hắn mới có mặt. Nếu không, Thiên An nghi ngờ Duy Kiên chưa chắc đã đi cùng cô. Nghe nói em hôm qua đi thử váy cưới, Duy Kiên hỏi. Hiện giờ có người đi cùng bọn họ, hắn lại trở thành dáng vẻ của anh trai hàng xóm ấm áp. Thiên An cũng quen với bộ mặt giả tạo này rồi nên chẳng mấy bất ngờ. Hai mẹ chọn một chiếc váy dài, không quá bồng, dài tay. Thiên An hờ hững đáp, ngày hôm qua cô chỉ như người mẫu đến thủ đô mà thôi, còn quyết định lựa chọn chiếc váy nào lại thuộc về người khác. Thứ cô thích bọn họ không thích, ngay cả quyền lên tiếng cô chẳng có nữa là. Anh xem hình mẹ gửi rồi, rất đẹp, Duy Kiên mỉm cười nói. Chọn nhận xong ngày mai chúng ta đi đăng ký. Thiên An gật đầu không đáp, nhẹ nhàng đẩy xe lăn vào cửa hàng trang sức. Trợ lý đằng sau nhanh chóng theo chân. Hôm nay bọn họ đã hẹn trước cả rồi. Duy Kiên và Thiên An chỉ việc chọn đồ, chi phí sẽ do trợ lý phía sau thanh toán. Thiên An nghĩ nếu không phải Duy Kiên cũng có mặt, cô sẽ chẳng có cơ hội chọn nhẫn cho chính mình ấy chứ. Em thích kiểu gì? Duy Kiên vừa bảo nhân viên lấy vài mẫu nhẫn vừa hỏi. Thiên An nhìn vào tủ kính cách đó không xa trầm tư. Cô đã từng nghĩ khá nhiều về chiếc nhẫn cưới của mình và Mạnh Huy. Anh là kiểu người nghiêm túc, tính chất công việc cũng đặc biệt. Do đó nhẫn trên tay anh không được quá phô trương. Nên khi ấy Thiên An đã từng tưởng tượng đôi nhẫn bọn họ mang sẽ chỉ là kiểu nhẫn đơn giản, nhưng bù lại sẽ tràn đầy tình yêu của hai người. Chiếc nhẫn này thế nào? Duy Kiên không đợi cô trả lời đã hỏi. Thiên An hơi giật mình nhìn chiếc nhẫn trên tay hắn. Đó là chiếc nhẫn khác xa tưởng tượng của cô, một chiếc nhẫn với mặt đá khá lớn. Chiếc nhẫn không xấu, ngược lại được thiết kế rất đẹp và tinh tế. Chỉ là đây không phải là kiểu dáng mà Thiên An yêu thích. Anh thấy chiếc nhẫn này rất đẹp, rất phù hợp với em, Duy Kiên nói. Đằng nào kêu lấy nhau, em cũng chờ nhà chăm anh thôi, cũng không phải đi làm bận bịu. Thiên An im lặng. Đi cùng Duy Kiên, cô cũng chẳng được quyền lựa chọn. Cô trong mắt tất cả mọi người chỉ như vật đi kèm hoặc là không khí mà thôi, vốn không có quyền lên tiếng. Nhưng ít ra Duy Kiên không thấy quá khó chịu, hoặc có lẽ chính bản thân cô cũng đã quen rồi. Duy Kiên gật gù hài lòng ra hiệu cho nhân viên lấy cả đôi để thử. Hắn quay ra định nói với cô điều gì nên chợt dừng lại. Duy Kiên cười nhếch miệng thì thầm với cô, Hoan ra ngõ hẹp. Thiên An nghe lời hắn nói chưa kịp quay đầu lại thì đã nghe thấy tiếng Nhật Linh. Trùng hợp thật, hôm nay lại có cơ hội gặp hai đứa. Thiên An nhíu mày, cô không nghĩ đây thực sự là trùng hợp đâu. Một lần, hai lần, rồi lại ba lần, rõ ràng là cố tình. Cô không biết tại sao Nhật Linh lại xuất hiện ở đây. Cô ta muốn giễu võ Dương Oai hay còn mục đích gì khác? Thật trùng hợp, Duy Kiên một lời hai nghĩa nói. Chúng ta thật có duyên đấy. Nhật Linh mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Thiên An. Đến lúc này Thiên An cũng không thể giả bộ không thấy. Cô quay sang gật đầu nhẹ coi như chào hỏi. Cô không muốn nói chuyện với người này một chút nào. Cô ta tự cho mình thông minh, lời nói không có dao cũng là xìa sói, mỉa mai người khác. Thiên An không muốn tiếp xúc với người như vậy. Đặc biệt Nhật Linh còn là người yêu mới của Mạnh Huy, điều này càng khiến cô khó chịu hơn. Hai đứa đang chọn nhẫn cưới à? Nhật Linh vui vẻ hỏi. Đúng lúc này, nhân viên mang nhẫn lên cho hai người thử. Duy Kiên cười, nhận nhẫn từ khay của nhân viên, nhẹ nhàng đeo thử vào tay của Thiên An rồi mới trả lời: đám cưới của bọn em cũng sắp diễn ra rồi. Thiên An nhìn chiếc nhẫn trên tay, cảm giác kim loại lành lạnh chạm vào da thịt khiến cô rùng mình. Đã bao lần cô ao ước Mạnh Huy sẽ là người đeo nhẫn vào tay cô, giây phút ấy chắc chắn cô sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian. Nhưng lúc này, ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay, cô chỉ thấy đau đớn. Người đeo nhẫn cho cô không phải Mạnh Huy. Chiếc nhẫn này cũng chẳng phải là tượng trưng cho tình yêu hay sự cam kết, nó chỉ là biểu tượng của một cuộc hôn nhân hoang đường. Đeo xong, Duy Kiên không buông tay Thiên An ra, hắn vuốt nhẹ những ngón tay thon dài của cô rồi hỏi: có vừa không em? Vừa lắm. Thiên An hơi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay mình đáp. Sự dịu dàng của hắn chỉ là giả dối. Duy Kiên không yêu cô, và cô vẫn còn tình cảm với Mạnh Huy. Hai người thật tình tứ. Nhật Linh cười vui vẻ nói: nếu có anh Huy ở đây, chị không phải ăn đường rồi. Chị cứ đùa. Duy Kiên cười rồi thử nhẫn của mình. Chiếc nhẫn của hắn cũng không có vấn đề gì cả. Vì vậy hắn gật đầu với nhân viên. Thiên An nhân cơ hội này tháo nhẫn ra. Chị cũng gặp hai đứa ở đây rồi, không thể không có quà gì cho hai đứa được. Nhật Linh mỉm cười nói: nhẫn hay vòng các thứ chị tặng lại không hợp lý nhỉ. Hai đứa thấy đồng hồ thì thế nào? Chị không cần khách sáo như vậy, đều là người trong nhà cả. Duy Kiên lắc đầu từ chối: anh chị mỗi người tặng một món tốn kém quá. Việc tặng quà chị cứ bàn với anh Huy, rồi đám cưới tặng là được. Thấy Duy Kiên nói vậy, Nhật Linh cũng chẳng kiên quyết nữa, nhẹ nhàng nói: thế thì chị mời hai đứa đi ăn nhé. Anh Huy không có ở đây, chị mời thay anh ấy. Em nói rồi, chị khách sáo quá. Duy Kiên cười: tụi em còn có việc nữa. Vậy sao? Nhật Linh tiếc nuối: chị và Thiên An mới gặp nhau có vài lần, nhưng cảm giác rất hợp nhau, muốn tìm cơ hội nói chuyện thêm. Thiên An nghe vậy cười nhẹ. Cả cuộc nói chuyện cô không nói lấy một câu. Duy Kiên và Nhật Linh kẻ tung người hướng vui vẻ, vậy mà cô ta còn có thể nói được hai người bọn họ hợp nhau. Câu này không biết đang mỉa mai cô hay có ý gì khác nữa. Hai đứa thân mật ghê. Nhật Linh tỏ vẻ ghen tị. Vậy chị không làm phiền hai đứa nữa, bữa nào rảnh gọi chị, chị cùng anh Huy mời hai đứa đi ăn. Duy Kiên nhận lời, Nhật Linh cũng không nán lại thêm, tạm biệt xong liền rời đi. Trợ lý bên cạnh bọn họ lúc này ra quầy tính tiền. Trong chốc lát, trong cửa hàng chỉ còn hai người bọn họ. Anh rất thân với chị ta sao? Thiên An dò hỏi. Duy Kiên nhếch miệng cười nói: thân sao? Nếu nói chuyện vài câu như vậy đã là thân, vậy tôi với em còn thân mật hơn. Duy Kiên lại giở giọng lưu manh nói. Thiên An trừng mắt nhìn hắn. Duy Kiên bật cười trả lời: cô ta biết quan hệ giữa em và anh trai tôi. Em thử nghĩ xem, nếu tôi đối với em gắt gỏng, cô ta sẽ làm gì? Thiên An mỉm môi không đáp. Vậy là hắn làm tất cả những chuyện này là vì cô sao? Một tên lưu manh như hắn lại biết cách bảo vệ người khác. Thiên An không thể tin nổi. Tôi không bảo vệ em, Duy Kiên giải thích. Em là vật đính kèm, là thứ thuộc sở hữu của tôi. Chỉ có tôi mới có quyền bắt nạt em. Thiên An nghe đến câu ấy liền sững người. Cô không nghĩ hắn ta lại nói những lời như vậy. Cuộc hôn nhân này là hoang đường mà hắn vẫn bảo vệ cô sao? Đây đúng là hắn bảo vệ cô, hay còn vì mục đích nào khác? Thiên An nghi ngờ. Đừng ngây ra như vậy, Duy Kiên nhắc nhở. Vật đính kèm nên biết nhìn sắc mặt chủ nhân của mình. Hắn nói xong liền ra hiệu cho cô đẩy xe lăn ra khỏi cửa hàng. Thiên An trong lòng cười nhạo chính bản thân mình. Cô còn chờ mong hắn đối xử tốt với mình ư? Đó là điều không thể. Chẳng phải cô đã biết tính cách của hắn rồi sao? Hai người bọn họ rời khỏi cửa hàng, lên xe ra về. Công việc ngày hôm nay của hai người chỉ có vậy thôi. Ngày mai bọn họ sẽ chính thức trở thành vợ chồng. Nghĩ đến điều này, Thiên An lại thấy mông lung như một giấc mơ. Cô chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ lấy chồng ở tuổi 22, cái tuổi thanh xuân tươi đẹp của một đứa con gái. Cô lại càng chưa từng nghĩ đến mình sẽ lấy một người chồng trong hoàn cảnh này, và lấy một người như Duy Kiên. Duy Kiên là biển số trong cuộc đời cô. Sự việc kia là ngoài ý muốn, nhưng tất cả lại đẩy cô vào tình cảnh trớ trêu này, mà tương lai phía trước cô lại chẳng thể biết được. Lấy nhau cô nhảy vào hố lửa, liệu có dễ dàng thoát ra hay không? Hai chữ ly hôn nói rất dễ dàng, song sự thật như thế nào chẳng ai có thể biết được. Đây hình như không phải là đường về nhà. Thiên An nhìn con đường khác hoàn toàn trước mắt mình cất tiếng. Con đường về biệt thự nhỏ Nguyễn cô đã đi bao nhiêu năm, không thể nào nhầm lẫn được. Xin lỗi, tôi không báo trước, trợ lý cất lời. Nhưng chuyện này rõ ràng tôi đã nói bên nhà họ Nguyễn rồi. Ngày mai hai người sẽ kết hôn, cần phải ký một số giấy tờ trước. Luật sư lời ít ý nhiều nói, giấy tờ ký trước khi kết hôn là thứ gì Thiên An không phải không biết. Chiều nào cô không ngờ đến điều này mẹ cũng không nói. Chứng nhận tài sản trước khi kết hôn, thỏa thuận về tài sản trường hợp ly hôn, từ bỏ quyền đối với tài sản của Duy Kiên, những thứ này Thiên An cảm thấy vốn không có vấn đề gì cả. Cô bắt buộc phải ký, không còn cách nào khác. Xong cô cưới Duy Kiên cũng chẳng phải vấn đề này. Cô từ đầu đến cuối đều bị ép buộc. Vậy mà một lời thông báo mẹ cũng không nói với cô. Bà sợ cô làm loạn đến thế ư? Em đừng nghĩ nhiều, bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho chúng ta mà thôi, Duy Kiên lên tiếng. Thiên An quay đầu lại nhìn hắn. Tên này vừa nói vừa chơi điện tử, đúng là đủ thành ý an ủi cô. Thiên An gật đầu với trợ lý, tỏ vẻ đã biết. Trong xe không ai nói gì, thỉnh thoảng âm thanh trong game Duy Kiên chơi vang lên càng nghe trầm trọc. Cuộc hôn nhân này chẳng có ý nghĩa gì cả, cũng không ai bận tâm về nó, ngay cả hai người bọn họ. Lúc cầm bút ký những tờ giấy trên bàn, Thiên An ngẩn người trong thoáng chốc, rồi mới đặt bút ký xuống. Khi ký những tờ giấy ấy, cô chẳng có cảm giác gì cả. Cô thậm chí còn chẳng bận tâm đọc xem trên giấy viết gì. Mọi thứ đều sẽ có lợi cho Duy Kiên, cô có ý kiến ý cò gì cũng sẽ không được ai lắng nghe. Bây giờ tôi có thể về nhà rồi chứ? Thiên An lạnh nhạt đặt bút xuống hỏi. Để anh đưa em về. Duy Kiên vừa lấy tờ giấy trước mặt cô, ký nhanh vài chữ rồi cùng Thiên An đi ra ngoài. Trợ lý gật đầu. Anh sẽ không đi cùng bọn họ, công việc ở đây còn chưa xong. Ít nhất trước mặt người ngoài, cô nên giả bộ một chút đi. Tấm ngăn cách được kéo lên, Duy Kiên lạnh lùng nói. Hắn ngả người về phía sau, tay lăm le chiếc điện thoại. Nếu Thiên An liếc mắt nhìn sang, có thể thấy người này vẫn tiếp tục chơi game hồi nãy. Tôi không diễn xuất giỏi như anh, Thiên An lạnh lùng nói. Tôi không phải là con người giả dối. Không phải con người giả dối, nhưng có thể lên giường với em trai bạn trai mình. Duy Kiên cười nhạo, trong khi đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. Anh không nói, cũng không ai bảo anh câm đâu. Thiên An ngắt lời. Tất cả mọi người đều có quyền nói cô trừ người này ra. Khi đó cô say rượu, nhưng tên trước mặt hoàn toàn tỉnh táo. Ngày đó là bữa tiệc mừng Mạnh Huy được bổ nhiệm vào chức nghị sĩ viên, nhưng Duy Kiên không tham dự. Hay chính xác hơn, tên này chỉ ló mặt 10 phút đầu rồi nhanh chóng lên phòng. Muốn tôi im miệng, trước hết cô nên tự xem lại mình đi, Duy Kiên nhắc nhở. Đừng có chút bực tức khi gặp Nhật Linh lên đầu tôi. Cô không bằng cô ta, trách ai? Anh nói cái gì? Nhật Linh tức giận, cô quay lại trừng mắt nhìn hắn ta. Duy Kiên không phát hiện, tiếp tục châm chọc. Bị nói trúng tim đen rồi phải không? Tôi còn lạ gì cô nữa. Khi chị ta đến, cô nghe một lời đều không dám nói. Sợ chị ta đến như vậy sao? Nghe những lời này của Duy Kiên, Thiên An suýt chút nữa nhảy bổ vào người hắn. Nhưng cuối cùng cô cũng kìm lại được. Thiên An đỏ mắt nhìn người này, sự tức giận xâm chiếm lý trí của cô. Cô chỉ muốn khiến người này ngậm miệng lại. Duy Kiên lúc này đặt điện thoại xuống, quay sang mỉm cười nhìn cô. Tức giận lắm đúng không? Nếu không muốn nghe những lời này một lần nữa thì cùng ngoan ngoãn cho tôi. Thiên An đỏ mắt nhìn hắn, Duy Kiên mỉm cười tới gần cô. Thiên An không kiềm chế được, giơ tay định tát hắn, nhưng Duy Kiên nhanh tay giữ lại. Con run xéo lắm cũng quản sao? Lỗi lầm do mình gây ra thì dáng chịu trách nhiệm đi. Nếu cô không muốn, tôi cũng có cách khiến cô ngoan ngoãn. Yên tâm, tôi không dịu dàng như anh trai của mình đâu. Đồ khốn nạn, sao lại không đi chết đi? Thiên An gào lên bất lực. Duy Kiên cười nhích mép rồi tiến sát lại gần cô. Đôi mắt hắn lạnh lùng như đang nhìn con mồi khiến Thiên An im bặt. Tiếng nói bị nghẹn lại trong cổ. Cô rùng mình, cô chưa bao giờ bắt gặp một Duy Kiên như vậy. Tên này trước mặt cô trở mặt còn nhanh hơn lật giấy. Hắn có dáng vẻ lưu manh, cũng có vẻ mặt dịu dàng si tình, nhưng tất cả đều hoàn toàn khác dáng vẻ hiện tại. Bây giờ cô cảm thấy mình như con mồi nắm chặt trong tay hắn, mặc hắn xử trí. Duy Kiên tiến lại gần thêm một chút nữa, hai người cách nhau chưa đến vài centimet. Thiên An cảm giác người này sắp hôn mình, đúng hơn là ăn tươi nuốt sống cô. Nhưng không, Duy Kiên nhìn cô đầy lạnh lùng, một bàn tay khác của hắn vuốt nhẹ chiếc cổ thon dài của cô. Thiên An như bị điểm huyệt, bất động nhìn hắn. Nhớ lại cảm giác đêm đó xem, tôi đã yêu thương cô như thế nào. Giọng nói Duy Kiên trầm ấm vang lên. Dù không nhớ cũng không sao, tôi có thể khiến cô nhớ ngay bây giờ. Thiên An nuốt nước bọt, không dám nhúc nhích. Bàn tay của Duy Kiên vuốt ve âu yếm chiếc cổ trắng mịn của cô, như muốn tìm chỗ thích hợp để hành động. Trái tim Thiên An đập liên hồi, mọi tế bào trên cơ thể cô đều kêu gào. Cô đang sợ hãi, thực sự rất sợ. Hắn hơi nhổm người, ghé sát vào tai cô nói, ngoan ngoãn cho tôi. Tôi không di chuyển được, nhưng có rất nhiều cách để giày vò cô. Nếu cô muốn, tôi sẵn sàng khiến cô chết ở trên giường. Hắn nói xong liền buông tay cô ra, dịch mông về vị trí ban đầu. Duy Kiên lại cầm điện thoại lên, tiếp tục chơi điện tử như chưa có chuyện gì xảy ra. Thiên An thở mạnh nhìn hắn, lúc nào ở gần người này cảm xúc của cô cũng giống như đi tàu lượn vậy. Vừa nãy cảm giác bàn tay hắn vuốt ve cổ của mình khiến cô ớn lạnh. Cô không biết lúc đó hắn có cảm nhận được lớp da gà bên dưới tay mình không nữa. Cô cảm giác chỉ cần sơ sẩy thôi, hắn ta sẽ bóp cổ mình, hắn ta sẽ khiến cô chết ngạt. Thiên An càng nghĩ càng thấy sợ. Cô quay mặt về phía cửa sổ, vuốt ve nhẹ cổ của mình. Duy Kiên ngồi bên kia, nhích mép cười. Con tàu con dọa một chút đã sợ là sự thật hay chỉ là diễn trò đây? Xe dừng lại trước cổng biệt thự. Thiên An không chào hỏi hắn ta, nhanh chóng mở cửa xe đi vào nhà. Bây giờ cô chỉ muốn cách xa người này xa nhất có thể. Chỉ hít chung bầu không khí với hắn cũng khiến cô cảm thấy khó chịu. Duy Kiên đúng là ác ma, hắn ta đúng là kẻ điên khùng, là ác quỷ theo lời người khác. Sao cô có thể lấy người này làm chồng được cơ chứ? Cô không muốn. Duy Kiên đưa con về đúng không? Sao không mời thằng bé vào nhà? Bà Diệp Anh thấy Thiên An sắc mặt hơi tái, bước vào liền hỏi. Thiên An không đáp, cảm giác sợ hãi vẫn đang ngự trị trong tâm trí cô. Bà Diệp Anh đặt tách trà xuống nhìn cô không hài lòng, dạy bảo. Con cũng lớn rồi, hai đứa còn sắp là vợ chồng nữa, chuyện này mẹ còn phải dạy con sao? Con sẽ không lấy anh ta. Thiên An đột nhiên hét lên. Bà Diệp Anh nhìn cô càng khó chịu nói. Mọi chuyện đã quyết định rồi, con bảo không cưới là không cưới chắc. Bao nhiêu thứ đã được chuẩn bị, thiệp mời cũng phát đi rồi. Con hủy ngang, chúng ta làm sao mà ăn nói với người ta? Con không lấy Duy Kiên thì có thể lấy ai? Con không lấy, con không lấy. Anh ta là ác quỷ, anh ta định giết con. Thiên An bất lực gào lên. Bụp. Bà Diệp Anh tiến đến tát mạnh vào mặt cô. Thiên An sững sờ nhìn mẹ mình. Đây là lần đầu tiên bà đánh cô. Sự sững sờ khiến nỗi sợ trong lòng cô vơi đi. Cô nhìn mẹ mình không chớp mắt. Con nói sằng nói bậy cái gì vậy? Bà Diệp Anh lớn tiếng quát. Con thế này, con ra thấy thể thống gì không? Thiên An không đáp. Đúng hơn là cô chưa hết kinh ngạc để phản ứng lại. Bà Diệp Anh quát xong cũng chẳng để ý, sai người làm đưa cô lên lầu. Đến tận khi ngồi vào giường rồi, Thiên An sờ lên gương mặt đỏ bừng, mới nhận ra tất cả đều là sự thật. Mẹ đánh cô, bởi vì vài lời nói mà đánh cô. Thật nực cười. Bữa trưa hôm ấy, Thiên An nhốt mình trong phòng. Cô không muốn ăn, cô vẫn còn cảm giác sợ hãi và lo lắng. Đương nhiên, một phần khác là cô không muốn đối diện với mẹ mình. Cô không muốn nhìn thấy bà. Bữa trưa Thiên An có thể ở trong phòng, nhưng bữa tối cô bắt buộc phải xuống. Bố và anh trai đi làm về, cô không có lý do nào để ở lại trên phòng cả. Mặt con làm sao thế kìa? Ông Thế thấy cô liền nhíu mày hỏi. Ngày mai con kết hôn rồi, chẳng nhẽ định mang cái mặt ấy đến gặp người ta? Thiên An không đáp. Ông Thế nhìn một bên mặt đỏ bừng của cô, cảm thấy nhức mắt. Bộ dáng thế này làm sao có thể gặp người khác? Huống chi ông cũng không muốn thông gia thấy mình là một kẻ vũ phu. Là tôi đánh. Bà Diệp Anh lạnh nhạt lên tiếng. Ngọc Vũ ngồi đối diện nhìn Thiên An sừng sốt hỏi. Sao mẹ lại làm vậy? Từ trước đến giờ mẹ có bao giờ đánh em đâu. Trước sự kinh ngạc của anh trai mình, Thiên An vẫn im lặng. Cô lặng lẽ ăn bữa tối như tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến mình. Lúc này chồng cô chẳng khác mẹ mình là bao. Bà Diệp Anh cũng thản nhiên gắp thức ăn vào bát. Vừa gắp, bà vừa trả lời: Con còn hỏi mẹ tại sao ư? Con có biết ngày mai đi đăng ký kết hôn rồi, nhưng em gái con bảo gì không? Nó nói nó không lấy Duy Kiên, bảo Duy Kiên là ác ma, sẽ giết chết nó. Nghe mẹ mình dùng giọng điệu thản nhiên nói những lời này, Thiên An bỗng thấy chua xót. Cô cảm thấy mẹ đang mỉa mai, dè bỉu chính bản thân mình. Bà không xấu hổ mà khinh thường cô. Suy nghĩ ấy khiến trái tim của cô cảm giác bị bóp nghẹt, ngay cả đến thở cũng trở nên khó khăn. Cô biết lúc ấy bản thân mình đã quá xúc động, do đó lời nói không qua suy nghĩ đã trực tiếp thốt ra. Nhưng đó cũng chẳng phải lý do để mẹ đánh cô. Nếu là một người mẹ bình thường, bà đáng nhẽ nên hỏi cô có chuyện gì, chứ không phải là tát thẳng tay như vậy. Nhưng có vẻ cả nhà lại không nghĩ như vậy. Bọn họ luôn cho rằng cô là người có lỗi. Con lại làm cái trò gì vậy? Ông Thế quát. Nếu không muốn cưới, ngay từ đầu đừng làm ra chuyện mất mặt như thế. Cái nhà này không phải mày muốn làm gì thì làm, tao cũng không chạy lẳng lơ trên giường ngủ với đàn ông như vậy. Bố! Ngọc Vũ hét lên, ý đồ muốn ngăn cản bố mình, nhưng ông Thế đâu dễ dàng dừng lại. Chẳng nhẽ tao nói sai hay sao? Tao tốn tiền cho nó đi học, không phải để nó làm ra trò hề như thế này. Bây giờ nó không cưới, nhà họ Phạm liệu có bỏ qua cho chúng ta hay không? Hết lần này đến lần khác làm mất mặt nhà người ta, mày nghĩ sẽ còn ai yêu thương mày? Duy Kiên không, Mạnh Huy lại càng không. Ông Thế tức giận nói. Cơn tức giận của ông từ ngày hôm đó đến nay chưa từng có một ngày tan biến. Cứ nghĩ đến chuyện Thiên An đã làm là ông lại tức điên lên. Nếu Thiên An không làm ra trò hề ấy, cho dù sau này nó với Mạnh Huy không đến được với nhau, mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp hơn. Bây giờ thì sao? Nó trở thành người nhỏ Phạm, nhưng lại là vợ của một thằng què quặt. Ông Hoàng vốn không ưa gì Duy Kiên, thằng đó cũng sẽ chẳng có tương lai nào cả. Bố nói đủ chưa? Thiên An tức giận đứng bật dậy. Cô tưởng những lời mình nghe lần trước đã rất quá đáng rồi, nhưng không ngờ ông ấy còn nói những lời quá đáng hơn. Danh dự, nhân phẩm của cô qua miệng người nhà cứ thế triệt để không còn gì. Đó còn là người nhà của cô đấy. Mày nói cái gì? Ông Thế giận dữ đứng bật dậy. Thiên An ngày càng khó quản. Ông thậm chí có chút hối hận năm đó đã bế nó về. Trong mắt bố, con là con gái hay chỉ là một món hàng? Thiên An chất vấn. Sao bố có thể nói những lời làm tổn thương đến con gái mình như vậy? Danh dự, nhân phẩm của con trong mắt bố chỉ là một cái rẻ rách thôi đúng không? Thiên An đã rất muốn hỏi câu này ngay từ đầu rồi. Ngay từ nhỏ bố không quá yêu thương cô, nhưng cũng chẳng đến nỗi. Mặc dù ông hay đánh cô, mỗi lần ông không hài lòng chuyện gì liền đánh cô, mà đỉnh điểm nhất chính là chuyện lần này. Bố không hỏi một tiếng đã đánh đập xì vả cô. Cả gia đình không ai đứng về phía cô cả. Thiên An đã gây ra chuyện gì tày trời hay sao? Đúng là cô có lỗi với Mạnh Huy, là cô ngủ với Duy Kiên, nhưng việc đó vốn dĩ không đến nỗi khiến cô bị chỉ trích như thế. Mày còn dám cãi lại tao? Ông Thế trợn mắt nhìn cô. Tao dạy mày như thế à? Đồ hỗn láo. Thiên An nhìn bố đang nổi giận trước mặt mình, cảm giác thực sự xa lạ. Sự yêu thương ông dành cho cô chẳng đủ để khiến ông bao dung. Ông vĩnh viễn không bao dung cô, vĩnh viễn đổ mọi lỗi lầm lên đầu cô. Bố khéo khi còn chẳng coi cô là con ấy chứ. Bố bình tĩnh lại đi. Ngọc Vũ đứng dậy trấn an bố mình. Ông Thế thậm chí chút nữa định tiến lại cho Thiên An một bạt tay khác. Nếu không có Ngọc Vũ, giờ này chắc chắn ông đã xông lên đánh cô rồi. Thấy bố mình đã dịu lại, Ngọc Vũ nhìn về phía cô bằng ánh mắt trách cứ. Anh một lần nữa muốn cô nhận lỗi, muốn cô cúi đầu. Tình cảnh quen thuộc đến mức chẳng thể quen thuộc hơn, khiến khoang miệng cô đắng ngắt. Thiên An lần lượt nhìn bố, mẹ và anh trai mình. Bọn họ như đứng cùng chiến tuyến, còn cô là người dư thừa trong cái nhà này. Ánh mắt cô dừng lại ở chỗ anh trai mình. Cô đau đớn và thất vọng. Thiên An quay đi, bước về phòng, về nơi duy nhất chứa chấp cô lúc này. Cô cứ bước, bước về phía trước. Đằng sau, những tiếng mắng chửi của bố vang vọng cả căn nhà. Đồ hỗn láo, mày có coi tao là bố nữa hay không? Có giỏi thì mày cút ra khỏi cái nhà này đi. Nếu không vì mày, cái nhà này đã không phải khổ sở như thế. Ông Thế gào ầm lên, nhưng đối tượng để ông mắng chửi giờ đã không còn ở đây. Thiên An đã đi ra khỏi phòng ăn, bước chân của cô xa dần, xa dần. Ăn một bữa cơm thôi cũng không xong với bố con nhà ông. Bà Diệp Anh đặt đũa xuống nói, ngày mai đăng ký kết hôn rồi, nếu Thiên An bỏ đi chắc chắn sẽ không hay. Nó dám. Ông Thế tức giận nói, con gái của ông còn có chuyện gì không dám làm sao? Bà Diệp Anh châm chọc hỏi lại. Ông Thế không đáp, Ngọc Vũ cũng chẳng nói gì cả. Bà Diệp Anh đứng dậy ra lệnh cho người làm trông chừng Thiên An cẩn thận rồi về phòng. Nhà họ Nguyễn dương cung bạt kiếm, ăn có bữa cơm cũng không xong, trái hoàn toàn với bên nhà Duy Kiên. Trong bữa cơm, bố hắn dặn dò vài điều cho buổi đăng ký kết hôn ngày mai rồi thôi. Duy Kiên cũng hiếm khi không cạnh khoe anh trai mình, vì vậy bữa cơm diễn ra bình yên một cách lạ thường. Để tôi vào xem thằng bé thế nào. Lúc sắp đi ngủ, Bảo Anh đứng dậy khỏi giường nói. Ông Hoàng dựa lưng vào đầu giường đọc sách gật đầu. Bà dặn dò nó kỹ vào, ngày mai nó chính thức là người có gia đình rồi, không thể làm sằng bậy được nữa. Tôi biết rồi, Bảo Anh đáp lại rồi ra khỏi phòng. Vừa lên đến tầng 2, Bảo Anh gặp Mạnh Huy đi xuống dưới. Anh nhìn bà với ánh mắt đầy phức tạp rồi nói, cuối cùng Thiên An lại trở thành con dâu của dì. Chắc dì vui vẻ lắm nhỉ? Dù sao thằng em trai của con cũng không dẫn một đứa đầu đường xó chợ về cho dì. Con dâu của dì có thể là bất kỳ ai, trừ Thiên An. Bảo Anh nói xong liền nhanh chóng đi vào phòng của Duy Kiên. Mạnh Huy nhìn theo bóng bà, kìm nén sự tức giận rồi đi xuống tầng. Cánh cửa phòng đóng lại, Bảo Anh thấy con trai mình đang bình tĩnh đọc sách, liền hỏi, con điều tra được gì chưa? Duy Kiên gấp quyển sách xuống, lắc đầu. Thiên An không phải là ngu ngốc, bị lợi dụng thì chính là quân cờ đắc lực trong tay anh ta. Dù thế nào không phải cũng là quân cờ hay sao? Bảo Anh hỏi lại. Mẹ nghĩ con chỉ cần biết điều này là được, đừng tốn quá nhiều thời gian vào cô ta. Con không làm điều gì vô ích đâu mẹ. Duy Kiên vừa nói vừa đặt quyển sách lên bàn. Thiên An bước vào cười nhạo phạm, sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra đây. Hắn cười thích thú. Bảo Anh im lặng suy tư. Bà không biết con trai mình có kế hoạch gì nữa, nhưng bao nhiêu năm qua nó chưa từng làm bà thất vọng một lần nào, bây giờ chắc chắn cũng vậy. Mẹ yên tâm, tất cả đều trong tầm kiểm soát của con. Duy Kiên nhếch mép nói rồi đứng dậy. Sáng hôm sau, đúng giờ Duy Kiên được tài xế đưa ra khỏi nhà. Bọn họ sẽ đi đón Thiên An, những người khác sẽ đến khách sạn đợi sẵn. Duy Kiên cầm lên điện thoại lên chơi như mọi khi, trong lòng lại vang lên câu nói của mẹ lúc trước. Duy Kiên, nếu con không muốn thì không cần ép bản thân như vậy. Tối qua mẹ lo lắng nhìn hắn nói, không lấy Thiên An con vẫn còn cách khác. Nhìn gương mặt lo lắng của mẹ mình, Duy Kiên làm sao lại không hiểu cơ chứ. Bà lo lắng không muốn hắn có thêm áp lực, nhưng hắn biết cách này là tốt nhất. Để đạt được mục đích của mình, hy sinh hôn nhân có gì là không thể làm được cơ chứ. Con không sao, Thiên An sẽ không ảnh hưởng đến con đâu. Duy Kiên an ủi mẹ mình, và sự thật đúng như vậy. Sáng nay Thiên An lúc bước vào xe liền ngồi cách xa hắn nhất có thể. Cô không nhìn cũng như không nói bất cứ câu nào với hắn. Duy Kiên cảm nhận được cô đang sợ mình. Hắn nhích mép lên cười rồi cũng im lặng. Cả quá trình đăng ký kết hôn diễn ra trong sự im lặng và lo lắng. Thiên An run tay khi cầm bút, cô gần như không thể động đậy được những ngón tay. Không phải vì cô có việc gì, mà đơn giản cô sợ, lo lắng quá độ, cơ thể không nghe theo sự kiểm soát của bản thân. Duy Kiên ngồi cạnh cũng chẳng thúc giục. Cuối cùng sau mười mấy phút, Thiên An mới ký xong. Trong khi ấy hắn chỉ xoẹt một cái, chưa đến chục giây đã hoàn thành. Hai người bọn họ đã chính thức trở thành vợ chồng. Cô có bí xị mặt ra cũng không có ai quan tâm đâu. Trên đường về khách sạn, Duy Kiên nhắc nhở. Ai cũng biết cô không vui, nhưng ít nhất giữ thể diện cho bản thân đi. Hôm nay Nhật Linh cũng có mặt. Thiên An nghe vậy mím chặt môi bất giác hỏi, Nhật Linh sẽ cưới Mạnh Huy sao? Cô nghĩ thử xem. Duy Kiên châm chọc hỏi, một người con dâu như chị ta, bố lấy gì để từ chối? Đáp án thật ra rất rõ ràng, Thiên An nghe vậy im lặng, nhìn ra hàng cây ven đường bị bỏ lại phía sau. Đúng vậy, một người con dâu như Nhật Linh, ông Hoàng, à không, bố chồng cô sẽ chẳng từ chối. Chưa bàn về chuyện khác, chỉ riêng thân phận của Nhật Linh đã giúp đỡ nhỏ Phạm rất nhiều. Trong khi ấy, bản thân Thiên An lại chỉ là vật cản đường hay ngáng chân mà thôi. Đó chắc cũng là lý do khiến bố chồng nhanh chóng đồng ý cuộc hôn nhân này. Một đứa con gái vô dụng phối hợp với một thằng con trai quẻ quặt, đúng là tuyệt phối. Chiếc xe lăn bánh đến khách sạn Nhật Thiên, một trong những khách sạn 4 sao nổi tiếng nhất thành phố này. Đây cũng là nơi sẽ diễn ra đám cưới của hai người, song chẳng ai quan tâm. Duy Kiên được tài xế xe dìu ngồi xuống xe lăn, đôi mắt hắn đăm chiêu nhìn phía xa. Trước sảnh của khách sạn Nhật Thiên lúc nào cũng đông người hết. Đưa tôi vào nhà vệ sinh, rồi em vào phòng trước đi, Duy Kiên dặn dò. Tôi không muốn mọi người lo lắng. Đi vệ sinh xong, tôi sẽ gọi em, hoặc tự đi. Thiên An gật đầu, cô biết nếu mình không đi cùng Duy Kiên, kiểu gì cũng sẽ nghe mẹ nạt nộ. Nhưng lúc này, cô không muốn trông giống như biến thái rình rập trước cửa nhà vệ sinh nam một chút nào. Đứng đó đợi tên này đi vệ sinh mấy chục phút nữa, cô không làm được. Đi chơi với Duy Kiên vài lần, cô phát hiện người này đi vệ sinh rất lâu. Hắn tốn khá nhiều thời gian để đi vệ sinh, cô cảm thấy khó hiểu. Có lần cô còn nghĩ hắn đã ngủ luôn trong nhà vệ sinh ấy chứ. Xong điều này đương nhiên cô chỉ giữ ở trong lòng mà không nói ra. Duy Kiên được Thiên An đẩy vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở đây khá lớn, thậm chí còn có riêng khu vực cho những người đi xe lăn như hắn. Đó cũng là một trong những lý do khiến Bảo Anh cân nhắc khi lựa chọn khách sạn này. Cửa đóng lại, đợi tiếng bước chân của Thiên An xa dần, Duy Kiên giơ đồng hồ lên xem. Kim dây nhích từng chút một, nhà vệ sinh lại vang lên tiếng bước chân nặng trịch. Cửa bên cạnh phòng hắn vang lên tiếng khóa. Cùng lúc ấy, Duy Kiên ấn một nút nhỏ trên đồng hồ đeo tay. Chiếc camera trước cửa nhà vệ sinh nhấp nháy một lúc rồi dừng hẳn. Trên màn hình theo dõi của đội bảo an khách sạn, màn hình số 19, ở bên ngoài nhà vệ sinh tầng 5, khu vực nhà hàng vẫn bình thường. Có tin gì mới sao? Duy Kiên hỏi. Theo kế hoạch, hắn đúng là hẹn người này vào hôm nay, nhưng không phải giờ này. Bọn họ hẹn nhau vào cuối buổi gặp nhau, nhưng trước khi đi, hắn lại nhận được tin tức. Vì vậy kế hoạch hôm nay thay đổi. Cô ta đã xuất hiện ở khách sạn này, tầng 15. Hiện giờ cô ta đang ở cùng anh ta trong tầng này. Người kia cất tiếng. Đó là một giọng nói khản đặc, ồm ồm, đôi lúc còn không nghe rõ chữ. Anh ta qua đêm ở đây sao? Duy Kiên thắc mắc. Rõ ràng hôm qua anh ta có về nhà, sáng nay hắn cũng không có gì kỳ lạ. Tôi mới tra lịch sử đặt phòng của cô ta. Cô ta đặt phòng từ đêm qua, nhưng có lẽ sáng nay anh ta mới tới, người kia nói thêm. Người của chúng ta bị cắt đuôi nên không phát hiện anh ta đến. Tôi biết rồi. Vậy giờ bọn họ đang ở đâu? Duy Kiên lạnh lùng hỏi. Tôi không chắc chắn lắm. Hai người kia vào trong nhà hàng không theo được. Bọn họ hình như định gặp gỡ ai đấy, người kia giải thích. Bọn họ rất cẩn thận. Tôi không có thể, lại bị anh ta nhìn thấy rồi. Nếu còn không cẩn thận nữa thì rút đi, Duy Kiên lạnh lùng ra lệnh. Người kia đáp lại sau vài phút rồi rời đi. Cửa phòng bên cạnh vẫn khóa. Duy Kiên suy tư trong chốc lát rồi đứng dậy, bỏ qua bên cạnh. Cơ thể linh hoạt của hắn bỏ qua khoảng trống giữa cửa ngăn hai buồng vệ sinh. Bộ dáng của hắn lúc này không liên quan gì đến chuyện bại liệt cả. Duy Kiên hoàn toàn bình thường, thậm chí còn linh hoạt hơn rất nhiều người. Tấm chăn đắp chân của hắn được để xuống dưới, tránh cho việc làm bẩn áo sơ mi. Sau khi đã sang buồng bên cạnh, Duy Kiên lấy chiếc áo nhân viên phục vụ do người kia để lại rồi đeo khẩu trang lên. Xong xuôi, hắn mở khóa đi ra ngoài. Khách sạn Nhật Thiên là một trong những khách sạn có chế độ bảo an tốt nhất. Mỗi tầng có ít nhất 5 camera bên ngoài. Tầng Duy Kiên đang đứng là tầng 3, nhà hàng duy nhất trong khách sạn này. Nhà hàng này được thiết kế có cửa riêng vào trong. Muốn vào, một là có thể, hai là có người ra đón. Nhân viên ở trong đều trực tiếp đi từ thang máy bên dưới tầng hầm để lên, nên rất khó có thể trà trộn vào. Duy Kiên trong trang phục của nhân viên phục vụ nhanh chóng dùng thẻ mở cửa vào bên trong. Đặt tiệc xong, mẹ hắn đã đăng ký nên người hai nhà hôm nay vào đều có thể. Duy Kiên nước mắt nhìn sảnh ăn trống trải, giả vờ đi vào phòng bếp rồi nhanh chóng lách mình vào bên cạnh một bồn kê lớn. Phía bên kia chính là nơi dành riêng cho người hút thuốc. không có camera. Cô ta cũng sẽ đến sau. Tiếng phụ nữ mềm mại vang lên. Duy Kiên nép mình vào phía sau bồn cây, qua tán lá. Hắn nhìn thấy người phụ nữ nhà khói thuốc, cánh tay vuốt ve người đối diện nói. Còn người đàn ông đứng đối diện chẳng thể quen thuộc hơn với hắn. Em ghen sao? Người đàn ông không kiêng dè đưa tay vuốt nhẹ phần ngực của người phụ nữ hỏi. Sáng hôm nay anh còn chưa thỏa mãn em hay sao? Người phụ nữ bật cười nói. Anh nghĩ chỉ nhiêu đó là thỏa mãn em sao? Người đàn ông tăng mạnh lực tay. Thậm chí Duy Kiên còn nhìn thấy anh ta mở vài cúc áo của người phụ nữ, luồn bàn tay vào phía trong. Hắn nhíu mày suy tư. Không phải bọn họ định làm ở đây đấy chứ? Chỗ này tuy khuất nhưng cũng không phải trong phòng kín. Hai người bọn họ chẳng nhẽ định dã chiến, chiếu một phim nóng bỏng miễn phí cho người khác hay sao? Hắn không nghĩ bọn họ sẽ làm vậy. Anh không thỏa mãn được em thì để anh giới thiệu người khác. Người đàn ông mỉm cười. Chỉ cần em câu được con cá này, mọi thứ đều thuộc về em. Ngọc Vũ sao? Người phụ nữ hỏi lại. Nếu kỹ thuật của anh ta tốt, em có thể xem xét. Yên tâm, đảm bảo em hài lòng. Người đàn ông nói rồi rút tay về, nhắc nhở. Chủ động một chút. Anh ta thích những người phụ nữ lẳng lơ. Anh yên tâm. Người phụ nữ nói rồi cầm túi xách rồi đi. Duy Kiên nép mình, nhìn theo bóng người phụ nữ trầm tư. Hắn thật không ngờ Ngọc Vũ cũng liên quan đến chuyện này. Việc hai người kia cấu kết hắn đã biết từ trước, song phía Ngọc Vũ hoàn toàn không có tin tức gì. Xem ra hắn cần lưu tâm hơn. Người kia quả thật không hề đơn giản chút nào. Mọi chuyện ổn cả chứ? Ngay lúc Duy Kiên định ra khỏi chỗ này thì Ngọc Vũ đi đến. Anh ta nhìn thấy người đàn ông kia liền vội hỏi. Duy Kiên không còn cách nào khác trở về chỗ cũ. Thời gian hắn đi vệ sinh chưa quá lâu, Thiên An sẽ không đi tìm. Nhưng camera trước cửa nhà vệ sinh sắp hoạt động lại, hắn không thể nấn ná ở đây lâu hơn được. Có chuyện gì không ổn sao? Người đàn ông kia hỏi lại. Không đợi Ngọc Vũ trả lời, người này đã nói tiếp. Tôi chuẩn bị cho anh một món quà. Kim đồng hồ nhích lên một chút. Thời gian không còn nhiều, không quan tâm đến chuyện phía sau, hắn lách mình ra khỏi bồn cây rồi đi. Nhưng vừa mới đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng gọi từ phía sau. Cậu kia đứng lại cho tôi, mau cởi cầu trang xuống.